Xin chào các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe truyện Ma Thổi Đèn phần 112 quyển 7 chương 53 Cầu Quyền Trong Phủ. Trong cuốn nhật ký công tác giáo sư Tôn Học Vũ đánh rơi ở bảo tàng, có vẻ Tần Dương chiếu cốt kính rất chuẩn xác. Tuy tôi chưa được xem qua mặt sau của chiếc gương, nhưng mà đặc điểm ngư phù không mắt khảm bên mặt gương đồng thì không thể lẫn đi đâu được. Xung quanh hình vẽ chiếc gương cổ còn chú thích rất nhiều chữ, có thể là ghi chép kết quả nghiên cứu và phân tích của giáo sư Tôn. Tôi cứ tưởng Tần Dương chiếu cốt kính đã được giáo sư Trần nộp cho nhà nước. Lẽ nào ông lại ngấm ngầm đưa cho giáo sư Tôn trước? Giáo sư Tôn đêm hôm khuya khoắt lẻn vào bảo tàng rốt cuộc là để làm gì? Lòng đầy nghi hoặc, thấy cuốn nhật ký công tác chép nhiều nội dung, không thể tìm ra manh mối trong chốc lát. Tôi liền gặp lại, bỏ vào trong túi áo khoác, định về nhà xem sao. Trước mắt, phải lợi dụng cơ hội hiếm có này, chiêm ngưỡng lò đơn đời Hán kia cái đã. Lúc này, mặt bên cửa tủ kính đã bị cạy tung, chắc chắn là do giáo sư Tôn đã làm. Ngải Tiểu Hồng thấy thế lập tức định báo cảnh sát. Tôi bèn khuyên can. Đằng nào cũng chỉ là hàng giả. Giả lại cũng không mất mát gì. Đừng vì chuyện nhỏ này mà làm phiền đến lãnh đạo và cơ quan công an. Tiểu Hồng vốn là một cô gái thật thà nên gật đầu nói. Đúng vậy, anh Bác Nhất quả không hổ danh trưởng thành trong lò tôi rèn quân ngũ. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Đúng là em không nên gây thêm rắc rối cho anh nữa. Vậy thôi, bây giờ chúng ta đi xem cái lò đồng ngũ sắc chạm vàng chạm bạc ấy đi. Tiểu Hồng dẫn tôi và Sơ Lê Dương đến trước lò đơn. Lần này không có gì ngăn trở, mọi chi tiết trên lò đều hiện ra trước mắt. Tôi hỏi Tiểu Hồng. Em Hồng này, trong bảo tàng của các em có lời thuyết minh món đồ này không? Tiểu Hồng nói đương nhiên là có, nguyên một đoạn dài hẳn hoi đều do chuyên gia viết cả, rồi theo đó giới thiệu luôn cho chúng tôi nghe. Tôi nghe được một nửa, đã quầy quậy lắc đầu. Cái gọi là nội dung thuyết minh do chuyên gia dày công biên soạn đó so với lai lịch và công dụng thực sự của lò đơn Bình Sơn khác nhau một trời một vực luôn. Về căn bản là rất khập khiễng. Song đơn cung trong núi Bình Sơn tương Tây không có mấy ghi chép trong sách sử. Đến thời cận đại, ngoài đám ban sơn xã lĩnh từng đào qua mộ cổ này, thì càng ít người biết đến. Nghe mấy cái lời không đầu không cuối của mấy ông chuyên gia bịa ra, thà để tự tôi dựa vào nhãn lực và kinh nghiệm của mình suy đoán còn hơn. Tôi giơ cao đèn pin lên, xoay thân lò để cho Sơ Lê Dương nhìn cho rõ. Sơ Lê Dương chỉ vào những chữ khắc nhấp nhô trên thành lò nói, thời Tần Hán tôn sùng phương thuật đơn dược, cho nên gọi việc luyện tiên đơn bất tử là thuật lưu quả. Những chữ khắc này có thể là dược quyết. Xưa nay, luyện nội đơn tức là luyện khí. Khí có thể dưỡng hình, lại trùng khắc lục phủ ngũ tạng là do thu phát theo thất tình, bắt nguồn từ ngũ nhạc tứ độc, có sáu trạng thái biến khí đầy đủ gồm thanh trọc, trong tĩnh, kiên cố như núi và sâu như nước. Không có sáu khí này, tất thể không thành công. Thanh long khí như mây lành dần trăng, chu tước khí như rán hồng mặt nước, câu trần khí tựa gió đen xua mây, quyền vũ khí tựa khói quyện màn sương. Sư Lê Dương chợt giữ lấy đèn pin đang khô khắn trong tay của tôi, rọi vào đỉnh lò. Đây, có thể giáo sư Tôn muốn xem phần này. Phần thân trước lò đồng có nguồn gốc từ quy khư. Đỉnh lò trên cao là một khối hoa văn được đúc rất tinh xảo, cả người và vật đều xoay nghiêng, thần thái cổ phát sinh động, hơi giống một bức tranh liên hoàn. Trước là biển khơi sóng dỗ, long binh túm tụm giác một chiếc cổ đỉnh lên bờ. Hình dáng đặc điểm chiếc đỉnh này hoàn toàn giống với đỉnh đồng được người Hận Thiên dùng long quả để đúc thành. Tiếp đó, bách điểu đua tiếng, một người như thiên tử nằm ngang cạnh cái đỉnh, dường như chết rồi, đem đỉnh cổ làm vật tùy tán. Trên đỉnh đồng lần lượt trang trí bốn miếng cổ phù, bao gồm long, nhân, ngư, quỷ, đều khảm trên một mặt hai tròn trên thân đỉnh, nhìn rất giống Tần Dương chiếu cốt kính. Tiếp theo là sơn lăng bị sét trời dội xuống, rất nhiều người cùng khiêng cái đỉnh khổng lồ ra khỏi mộ cổ. bây giờ đỉnh đã được chia năm xẻ bảy, còn bị người ta đem đúc thành lò đơn. Bức tranh này hẳn là ghi lại lai lịch lò đơn, tiền thân chính là cổ vật người Hận Thiên tiến cống vào thời Chu Thương. Được một vị Chu Thiên Tử nào đó chôn theo lúc hạ táng, sau đó do thiên tai tác động nên đồ dùng trong mộ cổ phơi cả ra ngoài. Chiếc đỉnh đồng này bị người ta lấy đi, đem đúc thành lò đơn. Xem ra mấy quẻ phù thượng cổ kia đều từ Quy Khư truyền tới. Tôi biết người Hận Thiên tinh thông quẻ cổ có thể soi đến chim bốc dạng tượng, nhưng có một việc mà tôi quên mất, đó là Tần Dương chiếu cốt kính đã là một bộ với mấy miếng quẻ phù không mắt thần bí kia. Nên bản thân của nó cũng chính là một mặt của gương cổ Quy Khư. Nếu thế thì lai lịch của Tần Dương chiếu cốt kính e rằng không giống như lời giáo sư Trần đã nói. Lẽ nào chúng tôi đã bị lừa ngay từ đầu? Cái gì mà gương soi trấn thi? Cái gì mà mặt gương ngắm thi khí không được soi vào? Đều chẳng liên can gì đến gương Nam Hải này. Tần Dương chiếu cốt kính có lẽ là thật, nhưng mà nhất định không phải là chiếc gương cổ mà chúng tôi vớt được trong con thuyền bị đắm dưới Nam Hải. Có quỷ mới biết bên trong chiếc gương này ẩn chứa bí mật gì. Sắc mặt Sơ Ly Dương cũng chẳng dễ coi là mấy. Cô nàng đương nhiên đã biết bọn chúng tôi đã bị lừa, nhưng mà ánh mắt lại toát lên nghi vấn. Việc giáo sư Tôn đột nhập vào bảo tàng để xem lò đơn ngũ sắc, lẽ nào có liên quan đến tấm gương được gọi là Tần Dương chiếu cốt kính ông ta đang nghiên cứu? Ông ta say mê chiếc gương cổ ấy đến vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi nói, không muốn người khác biết, trừ phi đừng làm. Nhật ký công tác của lão già ấy đã rơi vào tay của chúng ta, về đến nhà khách xem kỹ một lượt, lo gì mà không tìm ra căn nguyên của lão. Chúng tôi lại tiếp tục xem xét lò đơn ngũ sắc từ trong ra ngoài một lần nữa. Sau đó, Bảo Tiểu Hồng dẫn đi xem cổ quan tài quét sơn, vẽ hình tiên nữ và các tác phẩm phục chế đồng quỷ đồng nhân. Cảm thấy không bỏ sót thứ gì nữa mới hài lòng thỏa dạ. Ngải Tiểu Hồng đưa chúng tôi ra khỏi cổng bảo tàng, tôi bắt tay cô khách sáo nói. Anh với ông anh ưa gây chuyện của em là chiến hữu, em cũng như là em gái của anh vậy, không cần khách sáo nhiều lời làm gì, nhưng mà vẫn phải cảm ơn em tối nay đã dẫn bọn anh đi tham quan cổ vật, lại còn được biết thêm báo vật trấn quan của bảo tàng tự nhiên nữa. Tiêu bản dơ trắng thành tinh, sinh tiền chuyên ăn thịt người nữa chứ. Tiểu Hồng nói, anh Bác Nhất đừng có trêu em nữa mà, sau này anh chỉ có thời gian tới Hồ Nam, em sẽ dẫn đi tham quan bảo vật trấn quán của Hồ Nam chúng em. Đó là nhuận thu ngàn năm, một kỳ tích trên đời, ý nghĩa hơn cái tiêu bản dơ trắng nhiều lắm. Anh đã nhìn thấy cổ thay ngàn năm đích thị bao giờ chưa? Không phải là giả đâu nha. Tôi cười nói, trước đây có nhìn một hai lần, nhưng mà không phải trong bảo tàng, nên không dám xem kỹ. Đợi lần sau tới chỗ em phải ngắm nghía cho đã đời mới được. Nói xong, liền vẫy tay từ biệt Tiểu Hồng. Lúc chúng tôi ra về, đã là nửa đêm về sáng, trên đường chẳng gặp cái xe nào, đành cùng Sơ Ly Dương đi xe bộ về đến nhà khách, thì phổi lẫn khí quản đều đông cứng. Tôi vội rót nước phích ra pha trà, rồi đến áo khoác cũng không buồn cởi, châm một điếu thuốc, chuẩn bị xem cuốn nhật ký công tác của giáo sư Tôn. Đang định dở ra đọc, thì Sơ Ly Dương đột nhiên giữ lấy cuốn nhật ký nói, tôi thấy làm thế này không hay cho lắm. Đây là điều tâm huyết của giáo sư Tôn, chúng ta không nên xem trộm khi chưa được ông ấy đồng ý. Tôi nói, xem trộm cũng có dăm bảy loại. Có một loại là vô tình mà nhìn thấy. Lão ấy đánh tôi, bị tôi vô tình liếc qua mấy cái. Về lý mà nói thì không thể coi là xem trộm được. Tôi cố gắng lai chuyển Sơ Ly Dương, thuyết phục cô nàng cùng tôi kiểm tra cuốn nhật ký công tác. Lúc này trong nhà khách không có ma nào quấy rầy. Nói ra thì Hồ Bác Nhất tôi cũng yêu thích khảo cổ nghiệp dư. Đương nhiên cần tĩnh tâm xem xét tỉ mẩn từng trang một. Tôi bảo Sơ Ly Dương, giáo sư Tôn từng nói với tôi công việc của lão toàn là cơ mật quốc gia. Cái mã mẹ nhà lão, bà hoa bốc phét, không phải đóng thuế mà. Để xem lão chuyên gia nghiên cứu long cốt thiên thư này có bí mật quốc gia gì. Tôi sớm đã không nén được tò mò, vừa nói vừa lật vừa dở cuốn nhật ký. Cuốn sổ này trông rất đổi bình thường, bên trong cứ vài chục trang lại cài một tấm ảnh màu trang trí. Trang thứ nhất được đóng dấu đỏ văn phòng phẩm đơn vị nơi giáo sư Tôn trực thuộc. Phía dưới có dòng chữ viết bằng bút chì, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Dưới cùng thì ký tên Tôn Học Vũ. Lật sang trang thứ hai, chỉ thấy có một dòng chữ. Tôi và Sô Lê Dương đều bất giác sững người, lòng đầy kinh ngạc, đồng thanh buộc miệng. Sao giáo sư Tôn lại biết Quang Sơn Thái Bảo thời Minh chứ? Chương 54. Cuốn nhật ký thất lạc. Tôi nhớ, Lão Trần kể chuyện trộm mộ từng nhắc đến Quang Sơn Thái Bảo. Lời của Lão Trần văng vẳng bên tai, nhưng tôi và Sơ Lê Dương hoàn toàn không ngờ là trong cuốn nhật ký công tác của giáo sư Tôn đánh rơi lại nhắc đến Quang Sơn Thái Bảo. Tôi và giáo sư Tôn chỉ gặp nhau hai lần ở huyện Cổ Lam Thiểm Tây. Hai bên ăn nói không hợp, giả lại người này tính tình úp úp mở mở, cứ định nói lại thôi, hình như có mối thâm thù với cánh Đổ Đấu. Nhưng lão ta là chuyên gia khảo cổ, lại lén lén lúc lúc vào bảo tàng dòm ngó cổ vật. Trong cuốn nhật ký công tác còn nghiên cứu về lịch sử dân trộm mộ thời cổ đại. Xem ra nhất định là người có nhiều bí mật. Những việc lão ta làm mới gọi là thần tiên cũng không đoán nổi. Nhưng người biết quá nhiều bí mật lại không thể nói ra. Nhất định sẽ khó sống yên. Thời gian lâu dần, những bí mật đó sẽ trở thành tri kỷ, thành nỗi dằn vặt trách móc nội tâm. Cho nên một số người lựa chọn cách trút bỏ đặc biệt để làm giảm áp lực cho chính mình. Ví dụ như ghi lại chi tiết sự việc ra giấy. Tôn Học Vũ đại khái là loại người này. Trong nhật ký công tác của lão, ngoài những bí mật ít ai biết đến được ghi chép tỉ mỉ, ý kiến chủ quan của cá nhân cũng lộ ra từng con chữ. Tôi và Sơ Lê Dương đọc thật kỹ cuốn sổ. Giáo sư Trần là bạn cũ lâu năm với Tôn Học Vũ, trước đây cũng từng nhắc đến chuyện lão với chúng tôi. Thêm vào một vài suy đoán nữa, có thể dễ dàng hiểu được nội dung cuốn sổ ghi chép. Hóa ra cơ mật quốc gia mà giáo sư Tôn nhắc đến đúng thật là cơ mật quốc gia. Có điều không phải là đương thời mà đa phần đều là tuyệt mật cổ đại. Các nét văn hóa cổ xưa như bói quẻ, đoán điềm, dự ngôn, ám thị, cả Đông lẫn Tây đều được ghi chép lại. Nội dung và hình thức đa phần rất thần bí, khó hiểu. Trong số đó có lòng cốt xuất hiện sớm nhất vào thời Yên Thương, cũng chính là chữ và quẻ bói khắc trên mai rùa. Học giả đời sau gọi là văn tự thần bí cổ quái, khó giải thích này là thiên thư hay là mê văn. Nội dung công việc của Tôn Học Vũ chính là giải mã các bí mật cổ đại, chuyên phụ trách thu thập mai rùa, xương thú có khắc văn tự phù hiệu cổ được khai quật từ khắp mọi nơi. Tùy thu gom, sắp xếp dễ dàng, nhưng để giải mã cả một hệ thống những văn mật cổ đại không cùng bối cảnh lịch sử mà không có bất cứ tư liệu tham khảo nào, thật là khó hơn lên trời. Có khi chỉ là một phù hiệu đơn giản đã ngốn mất vài tháng nghiên cứu khảo chứng rồi. Công việc gian khổ khô khan này sau một thời gian dài đã biến giáo sư Tôn thành con người tính tình quái gở. Nhưng mà lão vẫn si mê, không rút chân ra được. Thậm chí nói lão già này đã bị tẩu hỏa nhập ma cũng không quá chút nào. Đến tận thời nhà Đường, khi cuốn Long Cốt Mê Văn Phả ra đời, việc nghiên cứu Long Cốt Thiên Thư cuối cùng mới có bước tiến triển thật sự. Nhưng mà từ đó đến nay lại gặp phải một trở ngại không thể vượt qua. Đó chính là quẻ tượng và cơ số. Thời Tây Chu thịnh hành diễn quẻ, quẻ tượng từ những lần soi đuốc bói rùa là cảnh giới cao nhất của thuật bói toán, gọi là thiên cơ. Ngày nay, có thể nhiều người không lý giải nổi vì sao cổ nhân đã có thuật đoán hung cát phúc họa mà còn phải dùng quẻ tượng diễn giải chứ không miêu tả trực tiếp kết quả. Thực ra không phải chỉ có diễn quẻ đoán thiên cơ, các thuật tiên đoán trong lịch sử Trung Quốc như là Thôi Bối Độ, Mã Tiền Khóa, Mai Hoa Thi, Thiêu Bích Ca đều hết sức mập mờ, khó lý giải. Đa phần đều cố làm ra vẻ huyễn hoặc, mang hết thảy những tiên đoán bí mật truyền lại bằng lời bóng gió hoặc đủ kiểu tranh vẽ, thi ca để cho hậu thế tự diễn giải ý nghĩa, cố tình không nói luôn ra kết quả. Kỳ thực loại hình này chính là cách thể hiện quan niệm truyền thống thời cổ đại. Ý nói, thiên đạo không ngừng biến đổi có thể đàm luận,

đoán chừng là lão hoàn toàn không hiểu gì về quẻ bói Chu Thiên, nhưng mà lại kiêu ngạo tưởng mình đã biết tương đối thủ đoạn của dân trộm mộ thời xưa, có thể chỉ căn cứ vào cơ số quẻ từ trong Hậu Thiên Bát Quái cùng với kinh nghiệm bao năm nghiên cứu về long cốt mật văn, dựa vào gương và đồng phù trong tay là có thể đi tìm thôn địa tiên. Chỉ e lão càng tìm lại càng xa mục tiêu, không khéo còn mất cả tính mạng. Sơ Lê Dương nghe tôi phân tích xong cũng bắt đầu lo lắng. Giả sử đúng là như vậy, chúng ta nên mau chóng tìm giáo sư Tôn, khuyên ông ấy quay đầu vẫn còn kịp. Tôi nói, giáo sư Tôn tính tình ngang ngược lắm, làm việc gì cũng cố chấp. Lão nghiên cứu Long Cốt Thiên Thư đã nhiều năm mà chẳng hở ra tí nào, thế mới biết cái giả tâm lão lớn chừng nào. Không muốn cả đời làm chuyên gia vô danh tiểu tốt, ngẫm ra thay có lý. Ngày nay chuyên gia trên thế giới nhiều như là Long Trâu, cái hư danh này có gì mà hiếm lạ đâu. Lần này lão đã hạ quyết tâm đẩy cao tên tuổi, vậy phải thông qua việc phá giải câu đố ngàn năm trong quẻ bói Chu Thiên, gây ra phản ứng dây chuyền khiến cho từ thành thị đến nông thôn đều phải biết đến cao danh của lão. Đừng nói là cô với tôi, ngay cả đến giáo sư Trần ra mặt khuyên có khi còn không được nữa là. Sơ Lê Dương nói, ừ, anh nói vậy chắc tính toán cả rồi, có phải muốn nhân cơ hội này làm cái gì không đấy? Một kế quèn của anh cũng bằng nửa chuyên gia rồi. Tôi nói, tôi đâu có thần kinh, có điều trong thôn địa tiên đó giấu mật khí đơn đỉnh, có vẻ chính là ngôi mộ cổ chúng ta đang muốn tìm. Những ghi chép tỉ mỉ về nghiên cứu bao năm nay của giáo sư Tôn đã mở sẵn con đường cho chúng ta như vậy. Ý tôi là sao chúng ta không đi Tứ Xuyên một chuyến, thử dùng Phân Kim Định Nguyệt và Quan Sơn Chỉ Mê cầu quyền trong phủ, trộm lấy đơn đỉnh ở trong đó cũng là để cứu mạng Đa Linh. Sơ Lê Dương nói, việc này e là không dễ. Quan Sơn Thái Bảo là đầu sỏ trộm mộ lớn thời Minh, và lại chỉ dựa vào ghi chép của giáo sư Tôn vẫn chưa biết được vị trí thôn địa tiên nằm ở đâu. Từ xưa đến nay làm gì có cái kiểu lấy thôn trang làm chi mộ chứ? Không biết là thôn địa tiên có giống với thôn đầu nguồn Đào Hoa mà ngư dân Vũ Lăng phát hiện ra không nữa, là một thôn xóm cách biệt với thế giới bên ngoài. Còn những cơ quan, tường sắt, màn bạc và mớ yêu thuật được nhắc tới trong truyền thuyết dân gian thì sao chứ? Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thấy trời đã sáng bảnh từ lúc nào, bèn bảo Sơ Lê Dương, thôi, việc này để sau hãy nói. Trước mắt tạm gác lại chuyện thôn địa tiên là nơi người sống ở hay là chỗ chôn người chết. Trong hôm nay chúng ta phải trở về Bắc Kinh, đến tận nhà tóm lấy giáo sư Tôn. Cái gương cổ đó không phải Tần Dương chiếu cốt kính thì cũng là báu vật hiếm có trên thế gian, sao có thể để nó rơi vào tay của lão ta được? Lão mà mang theo gương cổ vào núi tìm mộ, nói không chừng cái gương mất tích luôn cùng với lão đấy. Nói xong tôi liền cất luôn nhật ký công tác, cũng không nghĩ đến chuyện ăn sáng, vội vã cùng Sơ Lê Dương đáp chuyến xe đường dài sớm nhất để trở về Bắc Kinh. Về đến nhà, việc trước tiên là tôi lôi cái tên béo còn chưa tỉnh giấc nồng ra khỏi ổ. Tuyền béo ngáy ngủ cào nhào, cái tên Nhất này thất đức quá lắm. Cậu không biết xuân mệt thu mỏi, hạ đánh giấc mơ màng, ba tháng đông không tỉnh à. Ngày đông tháng giá thế này còn không cho người ta ngủ yên nữa. Thật là quá vô nhân đạo mà. Tôi bảo cậu ta mau dậy đi, chúng ta lại có việc làm rồi. Tôi đưa cậu đi ăn một bữa ra trò. Tuyền béo nghe thế lập tức tỉnh ngủ. Thế hả? Tôi cũng vừa mơ đang ăn dở đấy, chúng ta mau đi ăn tiếp thôi. Ai mời thế? Kiều Nhị Gia à? Nhân lúc Tuyền béo mặc quần áo, tôi hỏi cậu ta vụ làm ăn với Kiều Nhị Gia làm đến đâu rồi. Lão Kiều Nhị Gia đó ở Lưu Ly Xưởng tuy là bậc thâm niên có danh vọng, kỳ thực quá nữa chỉ là hư danh thổi phồng, chẳng có mấy phần bản lĩnh thực. Thời trẻ đào được ngôi mộ giả đời Nguyên, lại cứ tưởng mình tìm được miếng đất dời thay có quyệt phong thủy quý. Nhưng mà chỉ cần lão chịu chi tiền thì tôi vẫn sẽ làm ăn với lão. Tuyền béo nói, Nhị Gia cũng tốt lắm, rất biết nể mặt Tuyền béo tôi, quan trọng cũng vì chúng ta vẫn là nhân vật số một ở Phan Gia Viên này mà. Vừa nói, vừa mặc quần áo, khoác măng tô rồi theo chúng tôi ra khỏi nhà. Lúc này Sư Lê Dương đã gọi điện cho giáo sư Trần hỏi thăm địa chỉ. Tôi bảo cô nàng, cả đêm qua không ngủ, mau về nghỉ đi, có tôi cùng Tuyền Béo đi tìm giáo sư Tôn tâm sự là được rồi. Bọn tôi nhất định ăn nói có giáo dục, để ông ta hiểu được đại nghĩa, nhìn nhận tình thế rõ ràng mà thật lòng trả lại quốc bảo. Nhưng Sơ Lê Dương không yên tâm, cứ nhất quyết đòi đi cùng thăm giáo sư Tôn. Cô nàng hứa sẽ không nói một câu, nhưng phải theo sát kẻo chúng tôi đi quá giới hạn. Tôi không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Trên đường đi, đem chuyện vừa xảy ra kể vắn tắt cho Tuyền Béo nghe một lượt. Bảo cậu ta không được đánh rắn động cỏ, đừng có vừa vào đã cãi nhau ỏm tỏi lên. Nhất thiết phải nhìn sắc mặt tôi mà hành xử đấy. Tuyền Béo nghiến răng nghiến lợi. Bác Nhất, cậu biết tính tôi rồi đấy. Tuyền Béo tôi lặn ngụp dưới đáy biển Nam Hải, suýt nữa thì làm mồi cho cá rồi. Tối tăm mặt mũi suốt bao lâu. Rốt cuộc lại để chiếc gương đồng ấy rơi vào tay con cáo già. Quyết không thể bỏ qua cho lão được. Tí nữa nếu lão chịu khai báo thành thật, chủ động mời bọn ta một bữa ra trò ở chính dương cư thì cho qua. Bằng không, hai người cứ cố mà cản tôi. Cản không được thì đợi mà nhặt xác cái lão già họ Tôn ấy. Tôn Học Vũ ở trong tòa nhà ống, trong một khuôn viên trường. Cái gọi là nhà ống chính là mỗi tầng có một số đơn nguyên. Với nhà xí, nhà bếp cùng đường nước nằm ở cuối hành lang là công trình công cộng sử dụng chung. Hành lang nào cũng ám đen khói than, chất đầy đồ lặt vặt của các hộ. Quang cảnh gần giống như một cái sân chung, điều kiện sống không được tốt lắm. Chúng tôi đến trước nhà lão thì thấy cửa vẫn khóa, có lẽ lão đi thiên tân chưa về. Tôi kiên quyết cắm sào chờ nước, nên bảo Tuyền Béo đi mua vài cái bánh chiên. Cả bọn ngồi trong hành lang vừa ăn vừa đợi. Đến trưa thì nghe trong hành lang có tiếng người nói giọng Tứ Xuyên. Giáo sư Tôn đã về đấy à? Bác đến nhà xem con cá hố tôi mua trưa nay này. Chẳng hiểu là cái thứ gì nữa, còn không bằng cái giải lưng quần. Xấu hổ cho Bắc Kinh của các bác. Lớn thế này mà ngay cả con cá hố ra hình ra dạng cũng không có mà mua. Lại nghe một cái giọng khá quen đáp lại. Ấy bác Tổng, làm bữa cải thiện đây à? Bữa tối nay cá hú nướng hả? Tôi xem nào, thế này mà còn mỏng gì, có cái ăn đã là tốt lắm rồi. Ba người chúng tôi nghe rõ mồn một, biết giáo sư Tôn đã về. Quả nhiên, từ đầu hành lang đen ngòm xuất hiện một lão già, tóc hói lên tận đỉnh đầu, chỉ còn lại một nhúm lòa xòa trước trán. Đó chính là chuyên gia Tôn Học Vũ, chuyên nghiên cứu mê văn thiên thư cổ đại. Đương nhiên, lão không biết người gặp phải ở thiên tân chính là tôi đây. Thấy chúng tôi chờ ở cửa, chỉ hơi ngạc nhiên hỏi. À, Hồ Bác Nhất ở Phan Gia Viên, sao cậu biết chỗ tôi thế? Tên tiểu tử nhà cậu tìm tôi, chắc chẳng có việc gì tốt rồi. Rồi như không muốn để hàng xóm nhìn thấy lão nói chuyện với chúng tôi, cho nên không đợi tôi đáp lời, lão đã vội móc chìa khóa mở cửa để chúng tôi vào nhà. Tôi cũng không khách khí với lão, bèn dẫn Sơ Lê Dương và Tuyền Béo khệnh khạng đi vào. Đưa mắt nhìn quanh, thấy trong phòng toàn sách là sách, đồ đạc sinh hoạt chẳng có mấy thứ. Thậm chí ngay cả đến chỗ ngồi cũng chẳng có, tôi đành ngồi lên trên đống sách. Giáo sư Tôn đóng cửa cẩn thận rồi mới quay lại nói với chúng tôi. Nhà không có nước nóng, các cậu uống nước thì dùng nước máy đi, trong phòng có nhiều sách vở cổ tịch. Nhưng nhớ không được hút thuốc, có gì mau nói xong thì đi cho mau. Tuyền Béo thấy lão lạnh nhạt thế, không nhịn được, suýt thì khùng lên. Tôi vội ấn cậu ta xuống, đoạn nói với giáo sư Tôn. Chúng tôi chẳng có ý gì đâu, chỉ là tiện đường ghé thăm thôi. Trước đây ở huyện Cổ Lam, Thiểm Tây, đã từng được ông chỉ bảo, hôm nay vội quá cho nên chẳng mang theo quà gì, chỉ mua cho ông được ít bánh chiên, loại hai trứng, gọi là bày tỏ tấm lòng. Chưa nói hết được lòng tôn kính của chúng tôi đâu. Giáo sư Tôn không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Hả? Bánh chiên à? Lão lập tức xua tay nói. Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ. Tôi không bao giờ chỉ bảo cho đám người trộm mộ các cậu đâu. Có gì thì mau nói đi. Tôi rất bận, không có thời gian tiếp cái đám buôn cổ vật như các cậu. Tôi ra vẻ không hiểu. Chắc là giáo sư có gì hiểu lầm tôi à? Mới tiếp xúc với ông có mấy lần, mà sao lần nào gặp tôi, ông cũng nói tôi buôn cổ vật thế? Ông nhìn đâu lại thấy tôi có cổ vật nào? cứ khăng khăng nói thế sẽ làm tổn thương tình cảm cánh yêu thích khảo cổ nghiệp dư chúng tôi đấy. Giáo sư Tôn mặt lạnh như tiền bảo tôi. Tôi thi thoảng dạo qua chợ đồ cổ Phan Gia Viên, đến đâu cũng nghe đầy cái lỗ tai đại danh Hồ Bát Nhất nhà cậu. Ai mà chẳng biết trong tai cậu Nhất toàn là minh khí loại tốt chứ. Nể tình chúng ta đã từng quen biết, tôi không giấu cậu làm gì. Những việc cậu làm tôi đã biết từ lâu, nhưng mà chưa vạch mặt là muốn cho cậu một cơ hội khoan hồng. Nếu để tôi nói ra thì e dù quảng đại quần chúng nhân dân có muốn khoan hồng cho cậu cũng không tìm ra được cớ gì. Lúc ấy đành phải trừng trị nghiêm khắc thôi. Tôi không thèm để ý giặc giảnh, liền nói: ông thật có lòng cho nước cho dân, còn muốn biến cả nhà của mình thành cửa nha môn đấy hả? Nhưng mà nhất định không được khoan hồng với tôi đâu. Khoan hồng sẽ dễ làm cho tôi không giác ngộ được đường hướng lắm. Con người tôi từ nhỏ đã luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân trong tất cả mọi mặt rồi. Có thể nghiêm khắc thì quyết không khoan hồng. Tôi buôn bán nhỏ ở Phan Gia Viên, thế là sai trái sao? Là do tôi ngoài giờ làm, yêu thích khảo cổ và lại mua bán sòng phẳng, không mang hàng giả lừa người, nên mới được anh em đồng nghiệp ca ngợi vài câu, lẽ nào thế cũng không được à? Tuyền Béo nghe đến đây cũng nổi cơn tam bành. Bác Nhất, cậu đừng có phí lời với lão làm gì, trao đi đổi lại mấy món giặt giảnh đó thì nhầm nhò cái gì, văn quá phẩm đồi trụy là vô tội. Cậu mau mang cái chuyện chúng ta đổ đấu nói cho lão biết đi, nói ra cho lão sợ chết khiếp luôn. Giáo sư Tôn nghe thế vội nói: đây, cậu xem, đồng bọn của cậu đã thừa nhận rồi nha, cậu còn già mồm hả? Tôi giả vờ nhún nhường cười nói: Tuyền Béo không nhắc tôi lại quên bén rồi, đấy mà cũng gọi là đổ đấu sao, cơ bản không được nhắc đến. Nhưng mà nếu ông thực bụng muốn nghe thì tôi kể cho nghe. Năm đó chính tay tôi đào được một cổ quan tài to ở huyện Phòng Sơn. Ngôi mộ cổ đó chắc đã lâu đời rồi, không phải thời Kim thì cũng là thời Liêu gì đó. Lúc đó tôi chẳng hề đắn đo, bật tung nó ra, nhìn vào bên trong, thấy đồ đạc quả nhiên là không ít. Bèn lấy dây gai trói xác chết kéo ra ngoài trước, phát hiện ra bên dưới cái xác có hai con cóc vàng to bằng nắm tay, vàng ròng cả nha. Giáo sư Tôn không ngờ tôi kể chuyện này, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cái tên tiểu tử này to gan thật, dám trộm mộ ngay ở Bắc Kinh à? Mau khai báo thành thật, sau đó thế nào? Cổ vật trong mộ tuồn đi đâu cả rồi? Tôi dương vai một cái, than thở. Sau đó mở mắt ra nhìn, hóa ra là Mộng Nam Kha. Tỉnh mộng rồi thì còn sau đó với trước đó gì nữa? Giấc mơ, quả thật là dở dang chưa có hết. Giáo sư Tôn bị tôi chọc tức, sắc mặt lại càng khó coi. Thấy lão đứng dậy ý chừng muốn tiễn khách, tôi vội nói: khoan, ông để tôi nói hết đã. Chính vì giấc mơ trộm mộ này lại thêm cảm giác dở dang chưa hết, cho nên tôi mới chạy đến Thiên Tân tham quan triển lãm cổ vật cho đỡ ghiền. Không ngờ lại gặp phải người quen trong bảo tàng tự nhiên á. Lần này thì không phải nằm mơ đâu. Giáo sư Tôn thấy tôi ăn nói nhã nhặn cũng cảm thấy có điều không ổn. Thái độ lên mặt nạt người đã giảm đi quá nữa, chưng hửng quay lại ghế ngồi rồi đoạn hỏi dò: Cậu nói cái gì? Người quen hả? Người quen nào? Tôi không cười nữa, nghiêm sắc mặt nói: nửa đêm tôi được nhân viên dẫn đường đi cửa sau vào bảo tàng, không ngờ trong bảo tàng lúc ấy lại có trộm. Tôi nhặt được một cuốn nhật ký công tác ngay tại hiện trường, bìa nhựa màu đỏ có hình quảng trường Thiên An Môn. Nội dung ở bên trong đã xem cả đêm không sót một chữ nào, càng xem càng thấy rất quen. Hóa ra là chiếc gương đồng nhắc tới trong đó chính là chiếc gương mà ba chúng tôi và một nhóm ngư dân chuyên nghề mò ngọc ở Nam Hải đã liều mạng vớt lên từ hải nhãn. Chỉ vì việc này mà mất một mạng người, còn một người nữa nay vẫn chưa biết sống chết thế nào. Hiện chiếc gương đó lại bị người ta nuốt mất. Người này dù có phá giải được bí mật trong quẻ tượng Chu Thiên thì ánh hào quang học thuật trên đầu của ông ta cũng được nhuộm đỏ bằng máu của ngư dân Nam Hải. Tôi trải qua 10 năm động loạn, học hành tử tế chả được mấy năm, không biết nhiều lý lẽ bằng ông là một giáo sư. Tôi đến đây là muốn hỏi ông, món nợ này chúng tôi phải tính sao đây? Tôn Học Vũ nghe xong, mặt mày xám ngắt, biết việc đến nước này không giấu được nữa, không chừng còn rơi vào cảnh thân bại danh liệt cũng nên. Lão im thình thịch, không ho he tiếng nào. Cuối cùng không chịu được nữa, lưỡi cũng mềm đi, không dám dòng do, bèn xin xỏ. Tôi xin cậu trả lại cuốn sổ ấy cho tôi. Các cậu muốn gì ở tôi nào, chỉ cần bản thân làm được, tôi đều chấp nhận hết. Tôi ra vẻ ôn hòa, nói với giáo sư Tùng. Người không phải thánh, ai mà chẳng vậy, biết sai thì sửa, vẫn là đồng chí tốt. Nay ông đã nhận ra lỗi lầm nghiêm trọng, vậy tôi cho ông một cơ hội lấy công chuộc tội. Tôi muốn ông dẫn bọn tôi đi Tứ Xuyên tìm mộ cổ thôn Địa Tiên, sau đó phải đem gương cổ quẻ phù trao trả cho giáo sư Trần nguyên vẹn. Tuyên Béo bổ sung thêm, để ông được quay đầu là bờ, biết sai mà sửa. Tuyên Béo tôi đã phải nghỉ nát nước, dốc hết tâm sức, mấy ngày nay ít nhất cũng xúc mấy chục cân, cho nên ông phải mời bọn tôi đi chính dương cư ăn một bữa ra trò. Cũng là để tróc tận gốc rễ cái tư tưởng lỗi lầm, nhìn vào tình thế tốt đẹp trước mắt, viết bản kiểm điểm tuyên đọc trước mọi người để mà bày tỏ quyết tâm sửa sai. Ông có biết Tuyền Béo tôi vì cái lão già nhà ông tức chết bao nhiêu tế bào não không hả? Giáo sư Tùng, già trái non hồn, lại có tật giật mình, sau khi bị vạch trần gốc gác thì cũng không còn mặt mũi nào mà tỏ ra hách dịch, tỏ vẻ thái độ nghiêm túc hay là lên giọng chính nghĩa nữa. Lão cúi xuống gầm giường, lôi ra mấy cái hộp giày. Sau đó lấy ra chiếc gương đồng và hai miếng đồng phù mang đến trước mặt chúng tôi. Tôi cầm chiếc long phù bằng đồng xanh trên tay, lòng không khỏi xao động. Không ngờ cách biệt mười mấy năm lại một lần nữa ngẫu nhiên gặp được vật này. Miếng long phù này vẫn như xưa, chỉ có thế sự là vô thường. Chiến hữu cách mạng Đinh Tư Điềm trong cùng mắt xích lớn với chúng tôi năm xưa đã âm dương cách biệt rồi. Hãy nghĩ đến cô ấy cùng lão Dương Bì đều đã đi gặp cụ Cát Mát, lòng của tôi lại đau như xác muối. Nhìn sang bên cạnh, thấy Tuyền Béo cũng vừa nhìn thấy miếng long phù đã nước mắt nước mũi đầm đìa. Lúc này lại nghe giáo sư Tôn lên tiếng, viết kiểm điểm chính dương cư đều không thành vấn đề, nhưng mà thôn Địa Tiên thì không tìm thấy đâu, bất cứ ai cũng không tìm thấy được. Trong bốn miếng cổ phù không mắt ngư long nhân quỷ ẩn giấu một câu, tôi đã dắt kiệt óc mà vẫn không hiểu được, không giải được ám thị của đồng phù không mắt thì quẻ phù hay là gương cổ cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi lấy tay áo quệt mắt một cái, định thần lại, đoàn hỏi giáo sư Tôn, hốc mắt của đồng phù trống rỗng có thể là dùng để suy diễn quẻ tượng. Từ xưa phương pháp soi đuốc gieo quẻ đã được gọi là quy bốc. Cổ thuật bói toán phân làm hai loại quy, gương. Ảnh đuốc rọi qua lỗ đồng, lọt tới quẻ đồ sau mặt gương, chính là phương pháp soi đuốc bói gương. Cái này cũng được miêu tả trong cuốn sổ ghi chép của ông. Ông tưởng tôi đọc không hiểu đây hả? Giáo sư Tôn vội vàng giải thích. Phương pháp chỉ là phương pháp thôi, muốn đoán được long mạch phong thủy, cần phải dùng đèn cầy mở người. Chỉ cần hai quẻ đồng chú là đoán ra được quẻ tượng. Nhưng mà nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Trên quẻ đồ sau mặt gương có 365 cái tráp đồng chu thiên. Mỗi tráp đều chia làm hai nghĩa âm dương, quay ra bốn phương biểu thị cho bốn tượng. Trong đó đều có ẩn ý đặc biệt. Nếu không nghĩ ra đồng phù ngư long nhân quỷ tại sao lại không có mắt, thì làm sao chúng ta dùng nó để mà suy diễn quẻ tượng cho được. Tôi vốn cứ tưởng trên cái lò đơn đào được ở Hồ Nam sẽ có manh mối, nhưng mà sau khi tận mắt nhìn thấy tối qua, vẫn không biết được gì hơn. Đối mặt với câu đố thiên cổ, tôi coi như là nản thật rồi, bởi vì quan hệ giữa gương cổ với mộ cổ Địa Tiên cũng giống như vòng tròn nhân quả tuần hoàn thôi. Không có gương cổ, sẽ không thể tìm được mộ cổ Địa Tiên. Không có quẻ tượng quẻ từ chu thiên giấu trong mộ cổ này, cũng không có cách nào sử dụng gương cổ. Cho nên, các cậu đừng có mong tìm được mộ cổ thôn Địa Tiên. Thực ra thôn Địa Tiên, bản thân của nó đã vô cùng mơ hồ, giống như một truyền thuyết trong nghìn lẻ một đêm vậy. Giá lại, mấu chốt nhất là các cậu đã không còn thời gian nữa rồi. Các bạn vừa nghe xong phần 112 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.